Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, cái gì là trời? Trời tối, trời nắng ban đêm, đầy trời bầu trời sao lập lòe tia sáng, giống như vô số bạc châu, lít nhà lít nhít khảm nạm ở màu đen đặc trong màn đêm. Ngân hà giống như một cái nhàn nhạt phát sáng đai trắng, vượt ngang đầy sao dày đặc bầu trời. Hai người một ngựa một chó ngồi vây quanh bên cạnh dòng suối nhỏ, trống lên giá đỡ, nhóm lửa đống lửa. Cái này đống lửa ở tĩnh mịch trong đêm tối lóng lánh màu vàng ánh sáng chói lọi, cùng trên trời ngôi sao tương chiếu ứng. Cái gì là trời? Diệp Phàm nhìn qua bầu trời sao, thấp giọng thì thầm. Chỉ gặp Đoạn Đức híp mắt, trầm ngâm chỉ chốc lát, chậm rãi nói: Lồng giam là trời. Gâu, mập mạp chết bầm, ngươi sợ là say đi. Sạch nói nhảm. Hắc Hoàng đầy vẻ khinh bỉ. Đối với trời không trời, hắn từ đến không thèm để ý. Với hắn mà nói, Vô Thủy Đại Đế chính là hắn trời. Diệp Phàm ánh mắt lấp lóe, sắc mặt lộ ra mỉm cười, nói: Vì sao trời là lồng giam? Đối với ếch ngồi đáy giếng đến nói, miệng giếng chính là trời. Đối với trong nước cá đến nói, mặt nước chính là trời. Miệng giếng là ếch lồng giam, mặt nước là cá giới hạn. Đoạn Đức trường bào bồng bềnh, chững chạc đàng hoàng ngồi ngay thẳng, trầm giọng nói: Người như ếch, như cá, cho nên trời chính là lồng giam. Ếch vẫn còn tồn tại ra giếng chi niệm, người tự nhiên cũng có phá vỡ thiên địa, đi ra lồng giam chi đạo. Một bên Hắc Hoàng nhíu mày, rơi vào trầm tư. Diệp Phàm nghĩ nghĩ, hai mắt càng thêm sáng tỏ, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, tán thán nói: Đoạn đạo trưởng, quả nhiên học cứu thiên nhân, thông cổ nay biến, bội phục, có trời sao? Thân Mã bình thản nói. Liền hắn biết, Già Thiên vũ trụ là không có cái gọi là thiên đạo. Đại đế trưởng khống thiên tâm ấn ký liền trưởng khống một bộ phận quyền hành, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một bộ phận. Bất quá, Đoạn Đức nói cũng không phải là thiên đạo vấn đề, mà là đạo niệm sự tình. Lời vừa nói ra, Diệp Phàm cùng Đoạn Đức lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Trăm miệng một lời, vì sao không có? Thân Mã không có mở miệng, mà là nâng lên vó ngựa hướng về phía trước vung lên một đạo thần văn. Gió nhẹ nhẹ phẩy, cũng là ở Diệp Phàm cùng Đoạn Đức thân thể cạnh ngoài xuất hiện một cái vòng tròn. Phảng phất có người dùng nhánh cây vòng quanh hai người vẽ một vòng tròn. Cái này vòng tròn, chính là các ngươi cho rằng tồn tại trời. Trong lòng ngươi có trời, tự nhiên cái này trời cũng liền tồn tại. Ngươi đem mình làm thiên địa trong lồng ra một giới sâu kiến, dãy dụa muốn phá vỡ thiên địa ra. Đây là đạo niệm, cũng là tín niệm. Nhưng ngươi cho dù từ viên kia trong vòng đi ra, thì có ích lợi gì? Thân Mã lắc đầu, vó ngựa lần nữa vung lên. Đã thấy mặt đất kia bên trên vòng tròn bên ngoài, xuất hiện lần nữa một vòng tròn. Các ngươi đi ra, vẫn sẽ có một cái trời. Nhân quả tuần hoàn đi xuống, không có đầu cùng, mãi cho đến bị trong lòng các ngươi trời sinh sinh ma diệt ở trong thiên địa. Đây là trời hoang ngôn. Cho nên, vì sao nhất định muốn có trời? Thân Mã nói xong, bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, không nói nữa. Đoạn Đức thân thể kịch chấn, như là đánh đòn cảnh cáo đập vào thiên linh. Bên tai ong ong, phảng phất có vô số thiên lôi nổ vang tâm thần. Theo bản năng lui ra phía sau mấy bước, bước ra cái thứ nhất vòng tròn, nhưng lại còn tại cái thứ hai vòng tròn bên trong. Hắn ngơ ngác nhìn qua ngoài thân hai cái vòng tròn, trong đầu không ngừng quanh quẩn Thân Mã thanh âm mới vừa rồi. Trời hoang ngôn, chấm ngoặc kép. Trong mắt thân thể kia bên ngoài hai cái vòng tròn phảng phất tại giờ khắc này vô hạn mở rộng, cuối cùng trở thành trong lòng của hắn trời, trở thành lồng giam. Hắn dùng hết thảy phóng ra cái thứ nhất lồng giam, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện chính mình chỗ hay là một cái lồng giam. Loại này cảm giác kỳ dị để hắn trên mặt lộ ra cười khổ. Diệp Phàm yên lặng hai mắt nhắm lại, tâm thần chấn động. Thân Mã lời nói phảng phất hóa thành phù văn, ở tinh thần của hắn bên trong bay múa, dần dần thật sâu khắc vào hắn trong lòng. Hắn vốn cho rằng tâm thần đối với đạo mê mang, như là mây đen, một đường yêu cầu đám người, không có thể giải hoặc người. Duy chỉ có cái kia thân mã lời nói, giống như tia chớp rơi vào tâm thần, khiến cho mây đen hơi có tiêu tán. Lúc này, thân mã âm thanh, giống như sóng to gió lớn, hóa thành hai cái bàn tay vô hình, ầm ầm phía dưới, đem hắn tâm thần mê mang cùng mây đen toàn bộ quét sạch sành sanh. Trả lại tinh không vạn lý. Gâu, lão mã, may mắn có chỉ điểm của ngươi. Bằng không thì bản hoàng hai người sủng sợ là muốn lâm vào lạc đường. Bản hoàng tán thành ngươi. Hắc hoàng đứng thẳng người lên, khiêng vuốt chó, một bộ ông cụ non dáng vẻ. Lại kia huyền diệu đạo cảnh bị hắc hoàng một chiêu phá công. Quả thật ngộ đạo thứ nhất gậy quấy phân heo. Diệp Phàm cùng Đoạn Đức đứng dậy, nắm chặt nắm đấm, xương cốt âm thanh ken két vang. Nhìn hầm hầm hắc hoàng. Các ngươi, muốn làm gì? Hắc hoàng thần sắc có chút bối rối, lùi về phía sau mấy bước, nhanh chân liền chạy ra ngoài. Yêu nghiệt, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải là người. Ta muốn ngươi lộ ra nguyên hình. Cẩu yêu, đạo gia đến chiếu cố ngươi. Ngoặc kép, sau nửa đêm, một chỗ sườn dốc sườn núi. Lão hắc, ngươi đến, thân mã cười nói. Phi, thật sự là suối quẩy. Chỉ gặp hắc hoàng đi đường thất tha thất thểu, chân sau kém chút bị Diệp Phàm cùng Đoạn Đức chỉnh què, đánh gãy người ngộ đạo như giết người phụ mẫu. Thương thế kia xem như nhẹ. Một tòa đại ma bàn từ thân mã khổ hải bên trong bay ra. Hắn dưới trấn áp vô thủy đại đế hỗn độn thần đài, thần bí đạo văn ở trên đó lưu truyền, kỳ dị phi phàm, quy củ cũ. Thân mã mở miệng, hắn tốn sức công phu mới lấy được hỗn độn thần đài. Mục đích là tìm kiếm vô thủy đại đế lưu lại ấn ký. Hắn nếm thử dùng sừng rồng thông linh, nhưng không có một điểm thu hoạch. Thần đài chỉ là đơn thuần nhiễm đại đế khí tức. Trong đó hỗn độn tinh túy đã sớm bị gỡ xuống, chỉ để lại hỗn độn thạch sắc ngoài. Gâu, cái này thế nhưng là tuyệt thế chân phẩm. Sao có thể chia cắt đâu? Hắc hoàng sắc mặt âm tình bất định, ánh mắt có chút trốn tránh. Vậy ý của ngươi? Thân mã chế nhạo nói. Cái này đại hắc cầu khẳng định nghĩ bảo trụ vô thủy dương. Có lẽ có thể dọa dẫm ít đồ. Không bằng trước giao cho bản hoàng đảm bảo. Ngày sau ta được đến cái khác thần vật lại bồi thường ngươi. Hắc hoàng mở miệng. Cầu tử, người nghĩ đẹp vô cùng a. Vào ngươi khổ hải lại nghĩ lấy ra sợ là so chứng đạo đại đế còn khó đi. Thân mã dừng một chút, lại nói, nếu có mấy thiên đại đế bí thuật, cũng không phải không thể đưa ngươi. Thân mã biết hắc hoàng trong đầu thế nhưng là tàng mấy thiên vô thủy bí thuật, dính đến thời gian một tia áo nghĩa. Bất quá cái này chó tinh cực kỳ, không phải là dễ dàng như vậy lừa gạt đến. Hừ, một khối tảng đá vụn liền muốn đổi đại đế bí thuật. Lão mã a, làm ngựa muốn thực sự điểm. Hắc hoàng kêu lên một tiếng đau đớn. Ai, vậy ta chỉ có thể đưa nó dung vào tâm kiếm hạp. Thân mã thở dài. Đừng a, chuyện này sau này hãy nói. Hắc hoàng trên mặt âm tình bất định, không hạ nổi quyết tâm. Cũng tốt, sau này hãy nói. Trước tiên làm cái giường, có thể dùng đến nghỉ ngơi. Thân mã cũng biết việc này không vội vàng được, chỉ có thể thả dây dài, chậm rãi câu cá lớn. Hừ, hắc hoàng một mặt không cam lòng đi. Hắn cũng biết coi như hiện tại cái này thần đài cho hắn, hắn cũng khó có thể mang đi. Quá nặng đi, thời gian ngắn lại không cách nào luyện hóa. Ngày mùa hè sáng sớm, mới sinh mặt trời chiếu vào trên mặt, bên người trên bãi cỏ, giọt sương đang nháy chợt hiện phát sáng. Thanh lương gió nhẹ ở bên người mơn trớn, có khi còn mang theo một tia nói chuyện hương hoa. Thật đẹp sáng sớm a. Chư vị, ta đến về thạch trại, cần đem các thôn dân rời đi. Đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa, sách cổ tranh sẽ có kết quả. Các đại thánh địa chắc chắn sẽ ngồi xuống trò chuyện với nhau. Diệp Phàm mở miệng, cái kia sách cổ không phải là cửu bí, mà là một bộ kinh thế tử sơn địa hình đồ. Các đại giáo nếu là thấy rõ về sau, tất có sóng lớn ngập trời. Không phải là một nhà có thể nuốt một mình. Diệp Phàm không muốn nhường thạch trại thôn dân bị quấy rầy, muốn đem bọn họ chuyển di đạo địa phương an toàn, rời xa Tử Sơn tiếp xuống đại chiến. Huống hồ hắn tu luyện cần đại lượng nguyên. Hắn từ Hắc Hoàng nơi đó biết được Thánh Thành Thạch Phường có lượng lớn tuyệt phẩm vật liệu đá. Nếu là có thể mở ra thần nguyên, tu luyện chắc chắn làm ít công to. Diệp Phàm, người có thể đem Khương Thần Vương vây ở Tử Sơn sự tình tiết lộ cho Khương gia. Nghĩ đến nhất định có thể cứu ra hắn. Thân Mã mở miệng, ta đang có ý này. Diệp Phàm nhẹ gật đầu. Gâu, bản hoàng cũng nghĩ niệm thạch trại thôn dân. Liền trở về với ngươi một chuyến đi. Hắc Hoàng con mắt quay tròn loạn chuyển. Không biết đang có ý đồ gì. Lão Hắc A, ngươi sẽ không cũng tại đánh Tử Sơn chủ ý đi. Thân Mã cười nói. Gâu, bản hoàng còn cần có ý đồ với Tử Sơn sao? Bản hoàng ở nơi đó tới lui tự nhiên. Hắc Hoàng khinh thường nói. Ồ, Thân Mã thâm ý sâu sắc xem Hắc Hoàng liếc mắt. Biết ra hỏa này vô lợi không dậy sớm. Khẳng định ở nghẹn cái gì chủ ý xấu. Hai vị, xin từ biệt, gặp lại, lấy lại tinh thần. Thân Mã nhìn về phía Đoạn Đức. Hỏi, mập mạp, cái này châu có làm đầu không? Thủy Đường Châu chỉ có Tam Lưu Tông Phái. Đại mộ cần phải tương đối ít đi. Đi trước nhân gian giới đi một chuyến. Tìm kiếm tin tức, Đoạn Đức cười hắc hắc. Thế gian có thể có đầu mối gì? Thân Mã không giải. Người đây liền không hiểu đi. Đại mộ bình thường đều có truyền thuyết lưu lại. Nhìn như hư vô mờ mịt đồ vật. Truyền vượt mở, thường thường ẩn giấu đi chân chính đại bí. Đoạn Đức chỉnh ngay ngắn vạt áo. Một bộ thần côn phá núi tổ dáng vẻ. Có chút con đường. Đi thôi. Trước dạo chơi. Đi lên. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.